Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, là thời điểm tiêu diễn kịch. Tiểu Loan, ngươi không sao chứ? Một trận cuồng phong cuốn qua, đầy mặt kinh ngạc thiếu nữ bên người, đã có thêm một vị thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này mặt mày thanh tú, không coi là nhiều tuấn lãng, lại hết sức nhịn xem. Giữa hai lông mày lộ ra một luồng vượt xa bạn cùng lứa tuổi kiên nghị cùng thành thục. Đây chính là Lâm Loan ca ca Lâm Kiêu. A, đang lúc này, Lâm Loan hét lên một tiếng đẩy ra ca ca, hướng về Mạnh Hàn chạy tới. Mạnh Hàn đại ca, ngươi không sao chứ? Chuyện này, Lâm Kiêu mộng ở, chuyện gì thế này? Sau đó ánh mắt của hắn lóe lên. Đột nhiên phát hiện muội muội trên người bạch sắc áo khoác lúc này đã bị Mạnh Hàn phun ra máu tươi, nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Này, chẳng lẽ là... Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng có chút khó có thể tiếp thu tại sao lại như vậy. Ca, ngươi có biết hay không, là Mạnh Hàn đại ca đã cứu ta. Lâm Loan đỡ trọng thương Mạnh Hàn, nước mắt ào ào ào rớt xuống. Mạnh đại ca, xin lỗi, xin lỗi, anh của ta không phải cố ý. Ho khan một cái, Mạnh Hàn ho ra một tia bọt máu, sau đó lảo đảo đứng dậy, đẩy ra nàng, đi ra, người dĩ nhiên là muội muội của hắn. Ha ha, cũng thật là trào phúng a. Mạnh Hàn tự giễu nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt làm cho đau lòng người. Mạnh Hàn, ta, Lâm Kiêu cũng đi tới, mang trên mặt vẻ áy náy, có chút tay chân luống cuống. Mạnh Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì, tay phải che ngực, bước chân tập tễnh hướng về bên ngoài đi đến. Mạnh đại ca, Lâm Loan lo âu kêu một tiếng, nhưng Mạnh Hàn không quay đầu lại, cái kia tập tễnh bóng lưng, có vẻ hơi cô độc. Mạnh Hàn, ngay ở hắn muốn đi ra cửa lúc, Lâm Kiêu đuổi theo, hít sâu một hơi, cúi đầu cắn răng nói rằng, ngoặc kép, xin lỗi. Mạnh Hàn quay đầu lại, trong mắt mang theo lạnh lùng tâm ý, cảm ơn người đã cứu ta muội muội, cái này ân tình, ta nhớ rồi. Lâm Kiêu tay phải nắm rất chặt, mạnh miệng nói rằng, nếu như có thể, trước ân oán xóa bỏ đi, chúng ta có thể làm bằng hữu. Hắn nói ra những câu nói này lúc thân thể đang run rẩy. Đây là hắn kẻ địch, đã từng cao cao tại thượng, đã từng đạp lên qua hắn tôn nghiêm, sau đó lại bị hắn đánh bại. Có thể nói hai người mâu thuẫn đã rất sâu, hầu như không có hòa giải khả năng. Mà bây giờ, hắn chủ động đưa ra hòa giải. Chuyện này với hắn lòng tự ái là một loại rất lớn khiêu chiến. Nhưng hắn ân oán rõ ràng, đối phương cứu muội muội của hắn, nếu là hắn lại dùng trước thái độ đối xử đối phương, chính là vong ân phụ nghĩa, hắn không cho phép chính mình làm như vậy. Bằng hữu, Mạnh Hàn bình tĩnh mà nhìn hắn, sau đó cười lạnh, ha ha, ngươi đây là đang bố thí ta sao? Ta Mạnh Hàn không cần bằng hữu. Ta, Lâm Kiêu há há mồm, thậm chí có chút nói không ra lời. Nhìn Mạnh Hàn vết máu ở khóe miệng, hắn phát hiện mình có chút buồn cười, vừa mới ân đền oán trả đem người ta đả thương, còn nói gì bằng hữu. Mạnh Hàn khinh thường lắc đầu một cái, không tiếp tục để ý hắn, tự nhiên chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Mạnh Hàn đại ca, lúc này Lâm Loan đột nhiên kêu một tiếng, nàng cắn môi, hổ thẹn địa nói rằng, ngoặc kép, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn ta. Mạnh Hàn bước chân dừng một chút, cũng không quay đầu lại, ngữ khí không có một chút nào sóng lớn. Gặp phải chuyện như vậy, bất kể là ai ta đều sẽ cứu, bởi vì ta là nam nhân. Nói xong, hắn loạng choạng mà đi xa, mà Lâm Kiêu cùng Lâm Loan, nhưng là bị câu nói này rung động. Hắn là nam nhân, đơn giản vài chữ, nhưng ẩn chứa một luồng hạo nhiên chính khí. một luồng khó có thể hình dung quyết đoán, để cái kia tập tễnh mà đi bóng lưng trong nháy mắt trở nên cao to. Lâm Kiêu ánh mắt có chút phức tạp, bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm. Có thể, trước hắn hiểu lầm người này đi, hắn đột nhiên ý thức được, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng chỉ là lập trường vấn đề. Một ít nhìn như không thể nói lý chuyện, chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ, cũng không như vậy không thể tiếp nhận rồi. Đại gia xuất thân không giống, trưởng thành hoàn cảnh không giống, xử lý sự tình phương thức khó tránh khỏi sẽ có sai biệt. Có thể, trước là hắn quá nhạy cảm, người này, kỳ thực cũng không xấu. Chấm ngoặc kép, Mạnh Hàn đi ra nhà gỗ sau, dọc theo bờ sông tiến lên, trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng hắn trong lòng rất vui sướng. Có thể nói phải rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ bảo vệ. Trải qua ngày hôm nay sau chuyện này, hắn và Lâm Kiêu vị này chân mệnh thiên tử, xem như là bước đầu hòa giải. Trận này anh hùng cứu mỹ nhân cùng khổ chuyện đùa, quả thực không chê vào đâu được. Coi như lấy chân mệnh thiên tử thông minh tài trí, cũng nhìn không ra chút nào sơ sót. Bởi vì, hết thảy đều thuận lý thành chương. Người mặc áo đen bởi vì cùng lợi ích bắt cóc Lâm Loan cái này tiểu mỹ nhân, không có bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương. Loại này hoạt động rất thông thường, mà hắn vừa vặn xuất hiện ở đây. Mặc dù có chút trùng hợp, nhưng hậu kỳ diễn dịch đến mức rất đúng chỗ, hoàn toàn có thể bỏ đi loại này trùng hợp mang đến hoài nghi. Tỷ như, ba người kia người mặc áo đen cướp người lúc cũng không để lại manh mối. Lâm Kiêu hoàn toàn là thông qua Lâm Nhiên con kia kim sắc con sâu nhỏ đi tìm tới. Cứ như vậy, hắn sẽ không có diễn trò động cơ, bởi vì hắn căn bổn không có thông báo Lâm Kiêu. Lâm Kiêu đến hoàn toàn là ngẫu nhiên. Lại tỉ như, ba người kia người mặc áo đen căn bản không phải hắn thành chủ phủ người, mà là chân chính bọn buôn người, chỉ có điều chịu một ít nhắc nhở mới đánh tới Lâm Loan chủ ý. Lại tỉ như, hắn thương là thật, trước hắn cùng ba hắc y nhân đại chiến, vết thương cũ tái phát, Lâm Loan tận mắt nhìn thấy, mà cuối cùng Lâm Kiêu cái kia cương mãnh vô cùng một trường, càng là hoàn toàn không có giả tạo, đánh cho chặt chẽ vững vàng. Tất cả những thứ này cũng nói rõ, hắn anh hùng cứu mỹ nhân là ngẫu nhiên, không có bất kỳ cố ý diễn trò thành phần. Đương nhiên, tuồng vui này lớn nhất sáng điểm, nhưng thật ra là thái độ của hắn. Tình huống vừa rồi, nếu như hắn chủ động đưa ra cùng Lâm Kiêu hòa giải, hoặc là rất dễ dàng nên đáp ứng hòa giải, như vậy lấy Lâm Kiêu đa nghi tính cách, chỉ cần tâm tình bình tĩnh lại, vẫn sẽ hoài nghi hắn đang diễn khổ chuyện đùa. Nhưng là hắn một mực biểu hiện rất lạnh lùng, không chịu hòa giải, coi như người Lâm Kiêu buông mặt mũi hướng về ta xin lỗi, chủ động theo ta hòa giải, ta cũng lạnh lùng từ chối. Chính là chỗ này loại lạnh lùng cùng kiêu ngạo, không chỉ có thể bỏ đi khổ chuyện đùa hiềm nghi, càng là hoàn mỹ phù hợp Mạnh Hàn tính cách đặc thù. Cứ như vậy, hôm nay tất cả liền phù hợp tình lý, không có bất kỳ đáng giá hoài nghi, mà hắn tại đây loại hợp tình hợp lý đích tình huống dưới, lại vừa đúng địa phô bày chính mình điểm nhấp nháy tinh thần trọng nghĩa. Đây là Lâm Kiêu trước không thấy điểm mù, coi như vốn là Mạnh Hàn trên người không có tinh thần trọng nghĩa, nhưng chỉ cần tại đây loại hợp tình hợp lý đích tình cảnh dưới, hắn từ thân thể một cái nào đó trong góc bỏ ra một tia tinh thần trọng nghĩa, Lâm Kiêu sẽ vì vậy tình cảnh ảnh hưởng, do đó chuyện đương nhiên địa cho rằng, nha, nguyên lai hắn cái kia vị trí còn ẩn giấu đi tinh thần trọng nghĩa a. Cứ như vậy, Lâm Kiêu đối với hắn toàn thể ấn tượng sẽ nâng lên, coi như trước có mâu thuẫn, cũng sẽ bị quy kết đến là lập trường không giống tạo thành lý niệm sai biệt. Mà hắn người này, nhưng là bị xác nhận vì là một người tốt, một trong nóng ngoài lạnh thật là tốt người. Mà quan trọng nhất tiết mục vẫn là hắn cứu Lâm Kiêu muội muội, lấy Lâm Kiêu trọng tình nghĩa tính cách, chỉ cần một trong hoàn thành lập, hắn hầu như liền đứng ở thế bất bại, bằng có miễn tử kim bài. Lâm Kiêu nhân vật này là hắn bỏ ra rất đúng tâm huyết đáp nặn ra tới. Chí tình chí nghĩa, có thể nói, coi như Lâm Kiêu bản thân đối với hắn hận đến nghiến răng. Chỉ cần ân tình ở Lâm Kiêu thì sẽ không đối với hắn như thế nào. Cha cha sách, một khi nắm giữ nhân tính, thật sự thật là đáng sợ. Đột nhiên, Mạnh Hàn dùng mình một cái. Hắn phát hiện, nếu như mình quyết tâm phải làm một nhân vật phản diện, Lâm Kiêu vị này chân mệnh thiên tử, còn chưa chắc chắn gánh vác được đây. Có điều, hắn cũng không có loại kia ý nghĩ. Kỳ thực đối với Lâm Kiêu người này, bản thân hắn là vui yêu, dù sao cũng là hắn cực khổ rồi vô số cả ngày lẫn đêm xây dựng ra tới vai chính. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Lâm Kiêu là hắn tự thân mỹ hảo lý niệm hóa thân. Hắn cứng cỏi, hắn trọng tình trọng nghĩa, hắn tri ân báo đáp, hắn có nguyên tắc, có đảm đương, hắn hiểu được ẩn nhẫn, hắn lại sát phạt quả quyết. Thậm chí đã từng Mạnh Hàn, chính mình cũng muốn trở thành Lâm Kiêu người như vậy, hầu như hoàn mỹ người, nhưng cuối cùng hắn buông tha cho. Hắn cảm giác mình như vậy liền rất tốt, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, đây mới là chính hắn. Giao, ngay ở Mạnh Hàn ý thức trong lúc hoảng hốt, một trận kinh phong bao phủ tới, ở bên cạnh hắn hóa thành một vị cao ngất trung niên nhân áo đen. Tần thúc, xử lý sao? Mạnh Hàn không chút nào bất ngờ, nhàn nhạt hỏi, hôi cũng không còn lại. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mạnh Hàn con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc độ cong. Hắn cái kế hoạch này, nguyên bản vẫn tồn tại một chút kẽ hở, hắn phái Tần thúc đi, nhắc nhở, quá ba người kia con buôn. Nếu như một ngày nào đó ma xui quỷ khiến mọi người cùng tụ, Tần thúc bị ba người con buôn xác nhận đi ra, như vậy hắn hôm nay tiết mục sẽ hoàn toàn bại lộ. Mà bây giờ, sơ hở duy nhất biến mất rồi. Ba người kia con buôn, cũng coi như có tội thì phải chịu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.